tình là tình ngoan trái muôn đời vẫn lưu. Người là người chết theo mối tình thiên thu. Tình là tình tương tư ngỡ đẹp như thơ. Đời mà đời mấy ai có được giấc mơ. Vầng trăng tan theo mái chèo khua mặt sông, xót xa thân không nhà, đời cô đơn trong kiếp bênh bông. Đêm khuya buồn nỉ non tiếng sao ai oan thở than, dáng ai trên con đò, dòng sông trôi lờ đãng trời sao. Chàng là người mang nỗi đau buồn thế gian, nàng là công chúa quen nhung lụa giàu sang. Chàng thường cùng tiếng sao to bày nỗi lòng, nàng là người hữu tâm nghe rồi thầm mong. Một bến sông, con thuyền đại cang, gác lùa lâu son, có người lệ rơi mặt buồn thẫn thờ, lặng nghe hơn vạn lời nói, khúc nhạc từ đâu, gió lạnh nhẹ đưa khiến nàng mơ thầm. Tình là còn cơn gió đưa nhẹ mỗi đêm khúc nhà sau lắng ngày nào. Có một người mang vết thương lòng rất sâu, hằng bao nỗi đau. Hỡi thế nhân, sao trời xanh trêu đùa hai người. Hỡi thế nhân, sao đời luôn quá nhiều ngang trái. Tiếng sao kia đau lòng quên khuôn mặt đầu sông chỉ còn mơ hồ. Ngày xưa lệ mãi rơi, bên đèn nàng không, khối tình còn đây, bóng hình chàng yên trong màn nước nhìn xa xăm. Một tiếng than hơn vạn lời nói, chúc mẹ đại trang tiếng biệt tình lang thôi sầu bông tràn dần tan. tình tư.